Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, 252. Chương 252 Cổng Lớn Đích Nữ, Minh Ca trên người khoác một kiện màu tím đen áo khoác. Trên chân đặng một đôi màu đen cưỡi ngựa ủng, trên đầu một chi mộc châm đem tóc thúc thành nam nhi kiểu tóc. Nàng chính mình đem mi tu nghiêng trường, trên mặt thoáng làm tân trang, thoạt nhìn tuy rằng tuấn mỹ lại không mất anh đĩnh. Rất ít có người có thể đem nàng đương thành nữ nhi ra. Chu Bình trên người khoác lại là một kiện màu đen lông chồn áo khoác, trên chân cũng là một đôi giày da, eo thung đai ngọc nạm các màu đá quý, trên đầu mang hồ bạch mũ. Mũ trung gian nạm một viên ngón cái bụng đại hắc toàn. Hắn người này vốn dĩ cao lớn thô kệch, liền thuộc về cái loại này đứng ở nơi đó bất động là có thể dọa khóc tiểu hài tử ác nhân. Hiện giờ đột nhiên thay hình đổi dạng tới như vậy một thân, làm người cảm thấy lập tức thượng vài cái cấp bậc. Trước kia là cái du côn lưu manh, hiện giờ biến thành một phương ác bá. Ngày sau mà ở nhà ta, nhà mình trong viện như thế nào tới như vậy cái tao bao nam nhân. Nghe Xuân Mai kia nha đầu thanh âm, rõ ràng còn đối người nam nhân này rất quen thuộc. Chu Bình một khang nhiệt huyết vèo vèo vèo lạnh xuống dưới. Hắn này giọng so trước kia còn đại, hai mắt trợn mát, rất có Minh Ca một cái trả lời vô ý, liền đem Minh Ca tấu một đốn tư thế. Nga, đi nhầm. Minh Ca đạp bộ ra cửa hạm, dường như không có việc gì hướng ra ngoài đi đến, đi nhầm. Chu Bình đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, hậu chi hậu giác phát hiện nơi nào quái quái, chán đột nhiên một phách, đột nhiên nhớ tới Xuân Mai kia nha đầu vừa mới còn thục lạc vô cùng gọi. Này tao bao tiểu bạch kiểm công tử đâu? Hắn cũng không để ý tới đứng ở phía sau cửa vẻ mặt kinh ngạc Xuân Mai. Quay đầu liền chiều cái kia to gan lớn mật, dám đến nhà hắn tao bao nam nhân đuổi theo. Đứng lại, đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Minh Ca nơi nào sẽ đứng lại a? Nàng bước chân vèo vèo vèo bay nhanh vòng đến nhà mình sân hàng xóm ra. Tính toán từ nhà hắn trèo tường tiến nhà mình trong viện đi. Mùa hè thời điểm hàng xóm ra tường vi còn sẽ tìm được chính mình tường viện bên kia. Minh Ca vẫn luôn cho rằng tường bên này hàng xóm là cái yêu thích phong nhã nhân vật. Nàng nhưng thật ra vẫn luôn tò mò trụ chính là cái gì người. Bất quá vội không có cơ hội, hiện giờ nàng vội vội vàng vàng trèo tường vừa tiến vào. Cho rằng chính mình tốc độ rất nhanh sẽ không bị người phát giác, nhưng vừa nhấc đầu liền thấy được. Ven tường đứng nam nhân, đối với tường đang ngẩn người, tường một khác mặt là nhà nàng, Đại Tuyết Phi Dương. Dừng ở hắn phát thượng thân thượng, khoác một tầng ngân bạch nam nhân, thoạt nhìn tựa như cái thạch điêu. Thật là cái quái nhân. Minh Ca không có thời gian cùng người này bắt chuyện, dứt khoát bay thẳng đến tường kia đầu nhảy đi, mãi cho đến phát gục tường trước. Một quay đầu đột nhiên phát giác người nam nhân này là Quân Mạc Dẫn. Minh Ca giật mình, vừa lúc đối thượng Quân Mạc Dẫn tầm mắt. Quân Mạc Dẫn con ngươi đen như mực, tựa như hai khối hắc diệu thạch. Trước nhân tâm hoảng, Minh Ca cười cười nói, mượn quá, thân mình đã linh hoạt nhảy vào chính mình sân, vừa nghĩ Quân Mạc Dẫn ở trạm nơi đó làm cái gì. Minh Ca một bên bay nhanh chiều trong phòng chạy đi, bằng mau tốc độ thay quần áo hủy đi tóc. Chu Bình thanh âm đã rất xa truyền tiến vào, tức phụ, tránh ra, ta hồi chính mình ra tiến chính mình phòng, ngươi chán cái gì chán. Đại khái là Xuân Mai ngăn trở Chu Bình, lại bị Chu Bình cấp xả khai, tóc bị lược quấn quanh nắm trụ, như thế nào cũng lộng không khai. Quần áo mới thay đổi một nửa a, còn không có sửa sang lại hào. Nghe thanh âm này đã tới rồi trước cửa, Minh Ca dứt khoát nhanh như chớp nhảy lên giường, dùng chăn đem chính mình vây kín mít. Môn tại hạ một khắc đã bị đẩy khai. Tức phụ. Chu Bình nhanh như chớp chạy vội tới trước giường, giơ tay liền đem Minh ca trên người chăn cấp xả khai. Ngươi thế nhưng cõng ta trộm hán tử, ngươi nói nam nhân kia hắn là ai? Nhìn trước mắt gương mặt này, ân, vì sao cảm thấy nơi nào quái quái? Quần áo tuy rằng thay đổi, tóc cũng rối tung, Minh ca trên mặt trang dung còn không có tá. Nhìn Chu Bình như vậy trừng mắt chính mình, Minh ca ai nha kêu một tiếng, này nơi nào tới nam nhân, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Chu Bình đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Minh ca, sau một lúc lâu đột nhiên liền hắc hắc hắc nở nụ cười. Mở ra đôi tay tưởng đem Minh ca ôm vào trong ngực. Đi rồi vài bước nghĩ đến chính mình trên người hàn khí bức người. Vội đem áo lông cừu cởi xuống bỏ qua, nhảy lên giường ôm lấy Minh ca lăn vào trong ổ chăn, tức phụ tức phụ. Ta rất nhớ ngươi a, tức phụ, ngươi có hay không tưởng ta? Đi theo chạy chậm tiến vào Xuân Mai a một tiếng thét chói tai. Vội che lại chính mình mắt tướng môn kéo lên, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Đầu có bị ấn ở Chu Bình trước ngực mau không thể hô hấp, Minh ca trực tiếp một chân đặng hướng Chu Bình, ban ngày ban mặt ngươi làm cái gì? Mau tránh ra, ta làm người cho ngươi lộng điểm cơm đi, không đói bụng. Chu Bình đem Minh ca ôm càng khẩn, tức phụ, ta tưởng ngươi, ngươi nói 800 biến. Tức phụ, kỳ thật ta rất đói. Chu Bình tay không quy củ sờ hướng Minh ca thân thể. Tức phụ, ta vì ngươi thủ thân như ngọc hơn 20 năm. Đói thật sự không được, nói hưu nói vượn. Minh ca đôi tay đánh hướng Chu Bình. Ban ngày ban mặt ngươi làm cái gì? Một hồi Xuân Mai tiến vào nhìn đến nhiều không tốt. Mau thả ta ra. Chu Bình mặt vùi vào Minh ca sợi tóc chung. Có chút tham luyến hấp thu loại này mềm ấm hương thơm. Mới không có nói hưu nói vượn. Ta chưa từng có như vậy đối một người canh cánh trong lòng quá. Có đôi khi nghĩ nghĩ, liền hận không thể lập tức dài quá cánh bay đến bên cạnh ngươi đem ngươi hảo hảo lộng một đốn. Chu Bình thân mình liền cùng Tiểu Sơn giống nhau đè ở Minh ca trên người. Minh ca chính là lại nhiều xảo kính cũng xử không ra bất quá Chu Bình trong miệng nói như vậy lời. Nói, tay nhưng thật ra không có lại lộn xộn, chỉ bắt lấy tay nàng vuốt ve, Minh ca nghe hắn nói như vậy. Đáy lòng thật hụt hẫng, ký chủ kia một đời chưa từng nghe qua hắn như vậy ôn nhu mười phần lời. Nói, khấp chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Có phải hay không Chu Bình như bây giờ bất quá là bởi vì không có được cái này thân mình mới như. Vậy nhớ thương, tức phụ, Chu Bình cúi đầu đem mặt dán đến Minh ca trên mặt. Người thật sự sắp muốn chết ta. Nguyên lai thoại bản tử nói tiểu yêu tinh thật sự tồn tại. Người chính là ta tiểu yêu tinh, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực. Chu Bình là nhịn không được. Tay chân lại lần nữa không quy củ khắp nơi sờ soạng, Chu Bình. Minh ca rũ mắt, so với Chu nhiệt tình như lửa thanh âm, nàng lại là lãnh đạm nhiều. Ta sợ hãi, ngươi đừng như vậy, đừng sợ. Về sau thành thói quen, chờ về sau ngươi sẽ cầu muốn. Chu Bình hứng thú không giảm, nhưng ta còn là sợ hãi. Minh ca đột nhiên vừa quay người cởi Chu Bình trong lòng ngực nàng ngồi ở giường trong một góc. Ánh mắt dừng ở Chu Bình trên mặt. Ta không nghĩ như vậy, vì sao? Chu Bình không đem lời này thật sự. Nữ nhân đều là như vậy. Nhà mình tức phụ này rõ ràng là ngượng ngùng a. Hắn tiếp tục nhào hướng tức phụ. Hôm nay vô luận như thế nào? Hắn muốn ăn đến thịt a. Nhưng không nghĩ tới ngay sau đó đã bị nhà mình tức phụ một chân đá xuống giường, không sai. Là một chân liền đem hắn đá xuống giường, đầu đánh vào trên mặt đất, bốn ngưỡng tám chát Chu Bình nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Còn có chút ngốc ngốc không có phản ứng, tức phụ sức lực sao lớn như vậy. Hết chương.